Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, Mao Toại tự đề cử mình. Thành giả vì vương, người thua làm giặc, muốn sát muốn xèo, đại hoàng tử xin cứ tự nhiên. Thiệu Lương tuấn tĩnh mịch thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, hắn biết chính mình sống không được, hắn đáy mắt suy nghĩ phiêu xa. Ngẫm lại chính mình cả đời này, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, lại muốn lấy như vậy phương thức kết thúc cả đời này, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt. Người tồn tại, chỉ có cam tâm tình nguyện mà kiên trì chính xác đồ vật, mới có thể từ giữa được đến không thể giải thích yên vui, mà nhất tiếc nuối. Không gì hơn, dễ dàng mà từ bỏ không nên từ bỏ, cố chấp mà kiên trì không nên kiên trì, Long Diệp Thiên ánh mắt bình tĩnh. Ngữ khí thanh lãnh, muốn thành phạm vi, quy củ tất nghiêm, ngươi sở phạm chi tội, bổn quân sẽ công bố thiên hạ, ngươi từ đảo dân trong tay cướp đoạt được, tân tiếp nhận chức vụ đảo chủ, cũng sẽ phân phát còn cấp đảo dân, ngươi dư lại người nhà, đem biếm vì thứ dân, quân gia vĩnh không hề tuyển dụng, Long Diệp Thiên nói xong. Một trưởng đánh ở Thiệu Lương Tuấn phía sau lưng, kết thúc hắn sinh mệnh. Ô ô phụ thân, Thiệu Lương Tuấn mặt khác hai cái nữ nhi khóc đến hô thiên thưởng địa, đa tạ đại hoàng tử. Hoàng phi, mọi người vui vẻ quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt, nhìn đến Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Bọn họ cũng biết đó chính là hoàng phi, Long Diệp Thiên khẽ gật đầu. Hỏi, các ngươi trong lòng nhưng có đảo chủ người được chọn, nếu không có, bổn quân sẽ làm Bích Hải Đại Lục quân thượng từ đế đô điều người lại đây, đảo chủ cần thiết có. Nếu không thực dễ dàng sai lầm, mọi người sôi nổi lắc đầu. Trên đảo này người đều rất ít xuất ngoại giới, tiếp xúc người cũng không nhiều, muốn nói ai có thể đảm nhiệm này đảo chủ chi vị. Bọn họ thật đúng là không nghĩ ra được, Vương Nhị đột nhiên ngước mắt. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Long Diệp Thiên, thanh âm leng keng hữu lực mà nói. Đại hoàng tử, thảo dân Mao Toại tự đề cử mình, thảo dân đọc quá thư, lại có một viên ái dân chi tâm, thảo dân đề cử chính mình đương đảo chủ, tuyệt không làm đảo dân nhóm chịu khổ, Nga. Long Diệp Thiên nhìn kỹ liếc mắt một cái Vương Nhị, nghĩ đến hắn vừa rồi kia không sợ chết bộ dáng. Nhưng thật ra có vài phần khí phách, công tử, phu nhân. Vương hai tên tự kêu Vương Minh Huy, ở trên đảo là một cái thực không tồi người, Uyển Quân ở một bên cười nói, Vương Nhị làm người không? Tôi, nàng cùng nãi nãi cũng chịu quá hắn rất nhiều ân huệ, Vương Nhị nhìn Uyển Quân vì hắn nói chuyện. Cười đến vẻ mặt thẹn thùng, Uyển Quân muội tử, đa tạ ngươi tín nhiệm. Đại hoàng tử, chúng ta cũng cho rằng Vương Nhị có thể cùng Vương Nhị giao hảo vài tên tuổi trẻ nam tử cũng mở. Miệng, đương nhiên, bọn họ có ý nghĩ của chính mình, tới cái người ngoài làm đảo chủ, không bằng làm chính mình làm đảo chủ, này quê nhà hương thân càng tốt ở chung một ít Diệp. Hắn có thể, Lâm Vân Tịch ở Long Diệp Thiên bên tai thấp giọng nói, Long Diệp Thiên nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Nhìn về phía Vương Nhị, nói, Vương Minh Huy, vậy từ ngươi tới đảm nhiệm Minh Châu đảo đảo chủ, hy vọng hôm nay ngươi chứng kiến. Sẽ làm ngươi trở thành một cái tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đảo chủ, Vương Nhị nhanh chóng quỳ xuống đất, kích động mà nói, Minh Huy tuyệt không cô phụ đại hoàng tử hậu ái, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Không phải sở hữu kiên trì đều có kết quả, nhưng là luôn có một ít kiên trì, có thể từ một tấc đóng băng thổ địa, đào tạo ra một đóa nộ phóng đóa hoa, Long Diệp Thiên bổ sung nói. Bất quá ngươi tu vi quá thấp. Muốn nỗ lực tu luyện, mới có thể bảo hộ ngươi đảo dân, ngươi nếu là ở tu luyện thượng gặp bình cảnh kỳ, có thể đến trên núi tìm thánh đế, hắn sẽ trợ giúp ngươi vượt qua bình cảnh kỳ, là. Đại hoàng tử, Minh Huy nhất định nỗ lực tu luyện, vì trung nghĩa mà tồn, mà dân mà sống, Vương Nhị ngữ khí nói năng có khí phách. Hốc mắt hơi nhiệt, hắn nhất định sẽ nỗ lực làm tốt. Tuyệt không sẽ cùng Thiệu đảo chủ giống nhau kết cục ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, đối với bên cạnh Nhân Nhi nói. Tịch Nhi, chúng ta trở về, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, này cũng coi như là một cái viên mãn kết cục. hai người đi ra ngoài. Mọi người không tự chủ được thoái nhượng ra một cái như lộ tới, nhưng mà... Vương Nhị lại đột nhiên nhớ tới một việc tới. Hắn bỗng nhiên gọi lại Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Đại Hoàng Tử, Hoàng Phi, Minh Huy có một chuyện bẩm báo. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới. Hơi hơi quay đầu lại nhìn hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn mở miệng, Vương Nhị nói. Đại Hoàng Tử, ở đảo phía Bắc, có một chỗ sơn động, vừa đến buổi tối sẽ có mỏng manh kim quang phát ra. Kim quang lấp lánh, nhưng bên trong có một cổ và lực lượng cường đại. Như thế nhiều năm, đảo chủ phái đi vô số người. Tất cả đều có đi mà không có về. Vì không cho mặt khác đảo dân vô tội bỏ mạng. Đại Hoàng Tử tu vi không người có thể cập. Khẩn cầu Đại Hoàng Tử đi xem, Long Diệp Thiên vừa nghe. Hơi hơi nhíu mày, liễm mắt hơi tư. Nơi này thế nhưng có lực lượng như vậy tồn tại, ở đây nữ tử. Nhìn như thế kinh vi thiên nhân phu thê hai người, đều bị hâm mộ nhìn bọn họ phu thê hai người, một lát sau. Long Diệp Thiên đôi mắt, ngữ khí thanh lãnh mà nói, ngươi lưu lại xử lý đại ca ngươi hậu sự, làm những người khác mang bổn quân qua đi có thể. Một bên Uyển Quân vừa nghe, hơi hơi ngưng mi, chuyện này liền nàng cũng không biết Vương Nhị là như thế nào biết đến. Hơn nữa trên đảo cũng không có như vậy đồn đãi, nhưng mà... Vương Nhị kế tiếp nói, giải khai Uyển Quân đáy lòng nghi hoặc Đại Hoàng Tử. Nơi đó ít có người biết, Vương Nhị chỉ có một lần vô tình bên trong nghe được trong tộc một cái đại ca nói. Hắn bị đảo chủ phái đi nơi đó, chính là vừa đi không trở về. Vương Nhị theo đuôi sau đó, mới phát hiện nơi đó. Vương Nhị này liền mang Đại Hoàng Tử đi. Đại ca thi thể, đều có người xử lý kia trong sơn động phát ra quang mang không giống bình thường. Lục giai tu vi người đi, cũng bỏ mạng ở bên trong, hiện giờ Đại Hoàng Tử ở. Đem chuyện này giải quyết, hắn trong lòng mới có thể an tâm, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Uyển Quân. Phân phó nói, Uyển Quân, vậy ngươi lưu lại, trợ giúp xử lý nơi này sự tình, là... Công tử, Uyển Quân hơi hơi dương môi, lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Không yên tâm nàng đi theo đi. Kia phu nhân, không sao. Các ngươi xử lý vương sự tình lúc sau trở về liền hảo, Long Diệp Thiên không đợi Uyển Quân nói xong. Liền đánh gãy Uyển Quân nói, Tịch Nhi nàng sẽ tự bảo vệ tốt. Long Diệp Thiên mang theo bốn gã cổ Long Tông đệ tử. Đi theo Vương Nhị đi Vương Nhị nói địa phương. Lộ trình có điểm xa, ước chừng đi rồi một canh giờ, còn chưa tới, điểm này lộ đối với tu luyện giả tới nói. Không tính cái gì, nhưng đối với Lâm Vân Tịch tới nói, lại phi thường mệt, ở hơn nữa trên đảo địa thế gập ghềnh. Nàng mắt nhìn không thấy, đi được thực khó khăn, ngón chân đều có chút ma đau. Trắng nõn như ngọc trên trán, cũng ra một tầng mồ hôi mỏng, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Dừng lại bước chân, đau lòng mà nói, Tịch Nhi, hồi trong không gian nghỉ ngơi một hồi đi. Lời này, dọc theo đường đi hắn đã nói qua rất nhiều lần, nhưng Tịch Nhi không muốn trở về. Lần này hắn tính toán mạnh mẽ đưa nàng hồi không gian đi, nàng khẽ gật đầu. Dặn dò nói, Diệp, vậy ngươi tiểu tâm một chút ta sẽ, ngươi nha, chính là cố chấp. Long Diệp Thiên mềm nhẹ đem nàng mồ hôi trên trán lau, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Trêu chọc nói, ngươi còn không bằng nói ta chính mình tìm ngược đâu. Ha ha, Long Diệp Thiên trong sáng ngữ khí chậm rãi cười khẽ ra tiếng. Dễ nghe động lòng người. Không cần lo lắng ta. Long Diệp Thiên nói xong, liền đem Lâm Vân Tịch đưa về trong không gian đi. Hết chương.